Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2056, cố nhân gặp nhau. Tiên nữ trong các tràn đầy cổ điển vận vị trong đại sảnh. Lam Phong lười biếng nằm trên ghế salon, trong tay bưng một chén La Phai màu đỏ có chút hăng hái mà. Nhấm nháp, Nhược Thanh Nhã cùng Annie Neo thì là ngồi ở một bên. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tuy nhiên tiên nữ các người bình thường căn bản thì không có tư cách tiến vào. Nhưng là Lam Phong cũng không phải bình thường người. Khi hắn báo ra danh tự sau liền là có công tác nhân viên đem hắn cung kính dẫn tới cái này tại tiên. Nữ trong các tiếng tăm lừng lẫy phong nguyệt trong đại sảnh chờ đợi. Lam Phong bọn họ cũng không có đợi bao lâu. Một tên công tác nhân viên liền đi tới Lam Phong trước mặt. Cung kính cúi xuống thân thể mở miệng nói. Phong thiếu, Lan tiểu thư cho mời. Thanh Nhã, Annie, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi một chuyến. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ chào hỏi một tiếng. Liền tại công tác nhân viên chỉ huy phía dưới hướng về phong nguyệt trong đại sảnh bước đi. Trong đại sảnh là một cái cổ kính thư phòng. Lam Phong trong thư phòng ngồi 2 phút đồng hồ không đến. Một tên khí chất thoát tục xinh đẹp mỹ nữ chính là dẫn theo một người đàn ông tuổi trung niên cất. Bước theo đại sảnh một bên trong bình phong cất bước chậm chậm đi tới. Nàng khuôn mặt tinh xảo, tràn đầy bắt mắt hình dáng. Xõa 3 búi tóc đen, uyển chuyển gợi cảm dáng người bị một bộ màu trắng điêu áo khoác bằng da bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục vận vị. Phảng phất thất lạc ở nhân gian tiên tử. Không dính khói lửa trần gian. Ở sau lưng nàng cung kính đứng vững một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn giữ lấy một đầu hoa dâm tóc ngắn. Cường kiện thân thể bị hắc sắc tây trang bao khỏa. Trên tay mang theo một cái sáng chói phỉ thúy giới chỉ. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Vị trung niên nam tử này chính là đua xe công hội phó hội trưởng Đồ Phu. Phong thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon Lam Phong. Đồ Phu đi lên phía trước đối với Lam Phong xòe bàn tay ra. Mở miệng cười. Phó hội trưởng ngươi thế nhưng là càng ngày càng tuổi trẻ à, thấy thế. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Xòe bàn tay ra cùng Đồ Phu tay cầm cùng một chỗ. Đến, Phong thiếu. Ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Lam Vũ đua xe công hội hội trưởng Lan. Đồ Phu. Cười hướng về Lam Phong giới thiệu, bên cạnh nữ tử lại bị Lam Phong mang theo cười yếu ớt thanh âm. Chỗ đánh gãy, phó hội trưởng, ta cùng với nàng rất quen thuộc, cũng không cần ngươi giới thiệu. Ta nói không sai chứ, thân tỷ tỷ của ta. Nghe vậy, Lan Lăng Cơ mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Oán trách xem Lam Phong liếc một chút, trong miệng truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm. Tỷ tỷ ta nói thế nào cũng là năm đó ngươi hồng nhan chi kỷ thân tỷ tỷ. Kết quả đây, ngươi ngược lại tốt, trở về cũng không chủ động đến cùng tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi. Gửi lời thăm hỏi, còn phải để tỷ tỷ ta tìm tới cửa. Chậc chậc, quả nhiên là kế hoạch a. Ra ngoài mấy năm sống đến mức tiền đồ, ngay cả ta cái này tỷ tỷ cũng không nhận. Tiểu tử ngươi cũng không nghĩ một chút. Những năm kia đến cùng là người nào cho ngươi cung cấp cái kia rất nhiều nhiệm vụ tình báo cùng manh mối. Nghe được Lan Lăng Cơ lời nói, Lam Phong thì là đau cả đầu. Cái này trong lời nói là ẩn chứa bao lớn oán khí a. Ngay sau đó Lam Phong chính là không chút do dự đánh gãy Lan Lăng Cơ lời nói. Đại tỷ của ta, ta sai vẫn không được sao? Ta đây không phải năm đó không có cái gì. Điện thoại di động dãy số những thứ này đều không a. Liên lạc không được ngươi mà. Ngươi đây thì thông cảm phía dưới được hay không? Không được. Lấy tiểu tử ngươi thân phận hôm nay cùng thủ đoạn, nếu quả thật muốn liên lạc tỷ tỷ ta. Ngươi hội tìm không thấy phương pháp. Ngươi chính là căn bản không có đem tỷ tỷ ta để vào mắt. Ghi ở trong lòng. Thua thiệt tỷ tỷ ta còn thường thường mong nhớ ngươi. Ai? Hiện tại cánh cứng, có thực lực, có địa vị, có thân phận, thì không đem ta cái này lúc trước cho ngươi rất nhiều trợ giúp tỷ tỷ ta để vào mắt. Đối với Lam Phong trở lại Hoa Hạ sau một mực không có đi tìm nàng liên hệ nàng, sự tình Lan Lăng Cơ có thể nói là oán niệm quá sâu. Cái này mỗi một câu bên trong đều oán niệm cùng nói móc, làm cho Lam Phong một trận xấu hổ. Cho dù là một bên đồ phu cũng đều là một mặt địa hoảng hốt. Bây giờ Lan Lăng Cơ biểu hiện cùng lời nói quả thực là phá vỡ hắn đối nàng nhận biết. Cái này, ngay sau đó, đồ phu do dự một chút, đối với Lam Phong cười khổ một tiếng. Sau đó vô thanh vô tức lui ra khỏi phòng. Tiểu tử, người những năm này thật đúng là tiền đồ đại A, lại là ám bảng vua không ngai, lại là Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ hai, vẫn là cái gì Bạch Phát tông sư, nhãn giới cao hơn nhiều nha. Tự nhiên là thì không nhớ nổi ta, cái này có cũng được mà không có cũng không sao, tỉ tỉ. Đem ta cấp quên, gạt sang một bên, Lan Lăng Cơ còn tại mang oán niệm lải nhải, làm cho Lam Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tìm không thấy phù hợp từ ngữ đến cãi lại, mà lại tỉ tỉ ta nhìn bên cạnh ngươi mỹ nữ không ít. Nhóm yến vờn quanh, mỗi ngày bận bịu đều bận không qua nổi. Ta cái này tỉ tỉ liền càng thêm không nhớ ra được. Cái này, thân tỉ tỉ của ta, ta sai còn không được a? Là ta không tốt, không có trước tiên tìm ngươi. Nhìn ngươi, ta hiện tại đến cấp ngươi chịu tội còn không được a? Lam Phong cầm lấy Lan Lăng Cơ quả nhiên là không có cách. Năm đó hắn trả tại Long Thứ Bộ đội đặc chủng thời điểm một lần chấp hành nhiệm vụ thụ thương bị Lan Lăng Cơ cứu. Về sau hắn chính là cùng Lan Lăng Cơ thành vì muốn tốt cho vô cùng bằng hữu. Mà lại hắn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ Lan Lăng Cơ đều sẽ vì hắn cung cấp rất nhiều tinh chuẩn tình. Báo làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Làm cho Lam Phong rất là cảm kích. Tại Lam Phong tâm lý, Lan Lăng Cơ cũng là tỷ tỷ của hắn đồng dạng. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó hắn không có Lan Lăng Cơ phương thức liên lạc. Hơn nữa lại bận quá còn chưa kịp đi tìm nàng. Dù sao Lam Phong biết nữ nhân này không biết xảy ra chuyện gì. Chịu tội. Hắc, tiểu tử ngươi cánh càng ngày càng cứng rắn a. Ngữ khí còn không kiên nhẫn. Còn nghe có phải hay không tỷ tỷ ta lại nhảy hơn mấy câu. Lam Phong lời nói không chỉ có không có làm cho Lan Lăng Cơ oán niệm khí tiêu tán. Ngược lại làm cho nàng oán khí càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó nàng chính là càng cho hơi vào hơn phẫn nói. Ngươi có biết hay không năm đó tỷ tỷ ta đạt được ngươi treo tin tức sau là thương tâm giường nào. Muốn tuyệt, hơi kém tỷ tỷ ta liền đi nhảy núi nhảy sông. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ta dám đối với trời đất chứng giám thề. Ta chị gái, ta thật không có quên ngươi. Chỉ là thật bận quá. Ngươi cũng biết ta. Cái này, ta đây là thân bất do kỳ a. Lan Lăng Cơ lời nói làm cho Lam Phong liền vội vàng lắc đầu giải thích nhận lầm. Hắn có thể biết cùng lý giải Lan Lăng Cơ lúc đó tâm tình. Nàng lúc đó thật có thể sẽ nhảy sông. Chị ruột ta, ngươi nhìn ta mang cho ngươi đến cái gì? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong vẫy tay một cái. Hắn tại Trịnh gia theo đổ thạch mặt trong mở ra cái kia đắt đỏ dây chuyền chính là phù hiện trong. Tay hắn, bị hắn đưa tới Lan Lăng Cơ trước mặt. Một mặt chân thành nói ra. Chị ruột ta biết sai. Dây chuyền này thế nhưng là ta lúc trở về cố ý mang cho ngươi trở về. Chỉ là không có tìm tới ngươi. Bây giờ rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta thì giao nó cho ngươi. Oa. Lại là khó gặp Hồng Anh Ma Tinh dây chuyền. Nhìn lấy Lam Phong đưa tới dây chuyền, Lan Lăng Cơ nhất thời an tĩnh lại, xòe bàn tay ra tiếp nhận dây chuyền, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm hưng phấn tới. Hiển nhiên đối với sợi dây chuyền này nàng thế nhưng là càng ưa thích. Hừ, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, bút chướng này tỉ tỉ ta thì không so đo với ngươi. Yêu thương vuốt vuốt trong tay Hồng Anh Ma Tinh dây chuyền, Lan Lăng Cơ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cất bước đi đến một bên trên ghế salon cho ngồi xuống. Nàng biết Lam Phong bên người mỹ nữ không ít, nhưng là Lam Phong nhưng không có đem sợi dây chuyền này cho đưa ra ngoài. Mà chính là vì nàng giữ lấy. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lan Lăng Cơ đáy lòng vẫn còn có chút tiểu mãn đủ cùng tiểu đắc ý. Hô, nghe được Lan Lăng Cơ lời nói. Lam Phong đáy lòng thì hơi hơi đưa một hơi. Cuối cùng là đem vị này thân tỷ tỷ cho trấn an xuống tới. Lập tức hắn chính là đi đến một bên ghế sofa vừa cho ngồi xuống. Lan Lăng Cơ đem dây chuyền cho thu hồi. Lúc này mới đi đến một bên vì Lam Phong rót một ly Lam Sơn cà phê đặt ở trên bàn trà. Trầm ngâm một lát, Lan Lăng Cơ vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Những năm này ngươi không tại, ta một cái nhàn đến phát chán. Trừ làm cái Lam Vũ đua xe công hội bên ngoài còn làm một cái hoa hạ tình báo mạng lưới quan hệ hoa. Hạ giang hồ, cái gì? Hoa hạ giang hồ là ngươi làm ra đến. Lan Lăng Cơ lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới hoa hạ giang hồ lại là Lan Lăng Cơ cho làm ra đến. Không sai, năm đó không phải truyền ngôn ngươi vô cùng có khả năng treo sao? Tỷ tỷ ta mang tràn đầy sát khí thì làm như thế một cái hoa hạ giang hồ đi ra. Dự định tra rõ ràng đến cùng là tên vương bát đản nào cũng dám động lão nương đệ đệ. Lão nương phải khiến người ta đào hắn tổ phần không thể. Lan Lăng Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền đem nàng sáng lập hoa hạ giang hồ dự tính ban đầu cùng rất nhiều quá trình chậm rãi. Giảng thuật đi ra, một nữ nhân muốn sáng lập một cái bàng nhiều quan hệ lưới. Không thể nghi ngờ là càng địa khó khăn. Lam Phong có thể tưởng tượng đến Lan Lăng Cơ ở trong quá trình này chỗ kinh lịch khó khăn cùng gian. Khổ, may mà nàng năng lực đủ cường đại, thủ đoạn đầy đủ kinh người. Đi qua hơn 5 năm thời gian phát triển cùng nàng đã từng nội tình rốt cục vẫn là đem hoa hạ giang. Hồ cho làm, đi qua những năm này điều tra cùng phát hiện. Tỷ tỷ ta rốt cục điều tra rõ ràng năm đó những cái kia bày mưu tính kế những cái kia tên khốn kiếp. Đương nhiên sự tình qua đi lâu như vậy, có chút cũ đồ vật đã chết, cũng có bị ngươi làm cho hấp hối. Nhưng là, chính thức chủ mưu cũng không có chết, mà chính là còn rất tốt còn sống. Lan Lăng Cơ trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, là ai? Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, lạnh giọng mở miệng nói. Lan Lăng Cơ cũng không nói lời nào, mà chính là tâm niệm nhất động. Trên tay nàng mang theo trên mặt nhẫn vậy mà bộc phát ra một trận chướng mắt quang mang. Sau đó một phần văn kiện tuyệt mật chính là hiện lên ở trong tay nàng. Nghĩ không ra cái này Lan Lăng Cơ vậy mà cũng có được cùng loại với Lam Phong một dạng không gian. Chữ vật giới chỉ, đủ để chứng minh bây giờ nàng địa vị phi phàm. Chính ngươi xem đi, hơi chút trầm ngâm, Lan Lăng Cơ liền đem cái kia phần văn kiện tuyệt mật đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong hít sâu một hơi, sau đó chính là mở ra văn kiện tuyệt mật cẩn thận xem ra. Tại phần văn kiện này bên trong ghi lại rất nhiều tham dự thế gia. Bên trong một số không thiếu đã bị Lam Phong giáo huấn, nhưng là vẫn có một ít nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lại là hắn, làm Lam Phong nhìn đến lúc trước chuyện kia chủ mưu lúc. Hắn trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì cái này chủ mưu thân phận thật sự là quá mức khiến người ta rung động cùng kinh dị. Mà lại làm cho Lam Phong cũng khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.